Bất Diệt Long Đế, chương 3581, tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đột nhiên xuất hiện, mà lại ngữ khí như thế nghiêm khắc, đem Lỗ Hữu Sơn cùng mấy cái đường chủ dọa sợ. Lỗ Hữu Sơn vội vàng mang theo mấy cái đường chủ đi xuống, Lỗ Hữu Sơn cũng không nói cái gì, trực tiếp cho Lục Ly quỳ xuống, cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia cầu khẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục An bọn hắn bốn cái nhìn thấy Lục Ly sau khi đi ra toàn bộ sắc mặt đại biến, nhất là Lục An càng là giống như chuột thấy mèo, toàn thân run rẩy. Cổ xưa mấy người bọn hắn cũng dọa đến quá sức, Lục Ly uy danh cũng không phải một ngày hai ngày thành lập, càng không phải là dựa vào khoác lác thổi phồng lên, mà là dựa vào từng tràng chiến đấu giết ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lục Ly thế nhưng là tử thần lão đại, nhà bọn hắn tộc vương nhìn thấy Lục Ly đều muốn cẩn thận ứng đối, chớ nói chi là bọn hắn những con nhà giàu này. Sở dĩ bốn người lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, bò lổm ngổm, đại khí không dám phun ra. Còn có mấy vị kia tiểu thư cùng những cái kia chứng nhân, tất cả đều quỳ xuống. Vị này là tử thần lão đại, a kia là thiên thượng đại nhân vật trong truyền thuyết cường giả chí tôn, các nàng ai dám có nửa điểm bất kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu việc này tự kinh động đến rất nhiều người, hiện tại Lục Ly vừa ra tới, thành nội vô số thần niệm lập tức quét tới, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, vụng trộm sơ sơ dò xét, không dám không kiêng sợ dò xét, sợ chọc giận tới Lục Ly. Lục Ly không nói gì, chỉ là lạnh băng băng nhìn xem mọi người, hình phạt nội đường lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục An cùng còn lại ba cái công tử trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, Lục Ly cũng không có phóng thích khí tức, nhưng hắn khí chàng quá mạnh, tự đứng tại cái này, cho mọi người áp lực lại phi thường lớn, nhịp tim đều gia tốc gấp mấy chục lần. Mấy cái kia tiểu thư cùng những cái kia gia tộc võ giả cùng những cái kia chứng nhân cũng đều dọa sợ, rất nhiều người thân thể đều tại run lẩy bẩy. Lục Ly trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang, thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng toàn trường tất cả mọi người cảm giác qua 10 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chậm rãi di động đi lên phía trên bàn sau vị trí ngồi xuống, hắn mộc quang nhìn về phía mấy cái kia tiểu thư, bình tĩnh nói ra. Các ngươi đều đứng lên đi, các ngươi đều là người bị hại, còn có những cái kia chứng nhân, toàn bộ. Các ngươi không có làm gì sai, làm sai bọn hắn, các ngươi không cần sợ hãi, bản tọa hôm nay tới liền là trừng ác dương thiện thay các ngươi xuất khí. Đa tạ Lục Hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái tiểu thư cùng mấy cái kia gia tộc võ giả cùng những cái kia chứng nhân đều đứng lên, lại đều không dám nhìn lấy Lục Ly, cúi đầu xuống đứng ở một bên, vẫn như cũ vô cùng khẩn trương, mấy cái kia tiểu thư thân thì còn tại có chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly không để cho những người còn lại đứng lên, Lỗ Hữu Sơn bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục quỳ, Lục An bọn hắn càng là không dám ngẩng đầu. Lục Ly có chút thở ra một hơi, để cho mình sắc mặt tận lực trở nên hòa khí thoáng cái, hắn nhìn qua mấy cái kia tiểu thư nói ra. Trước đó bọn hắn nói sự tình là sự thật mà các ngươi đừng sợ, lớn mật nói, hôm nay bản tọa thay các ngươi làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái tiểu thư ngươi nhìn ta xem ngươi, đều không dám nói chuyện, bên cạnh một cái gia tộc lão giả vội vàng truyền ngôn cho các vị tiểu thư, Lục Ly trừng mắt sát khí đằng đằng nói ra. Làm sao ở ngay trước mặt ta còn dám truyền âm, có phải hay không muốn dạy các nàng làm sao lừa gạt ta, thật coi ta tính tính tốt. Lục Ly nói chuyện kia tiểu gia tộc trưởng lão lập tức quỳ, vội vàng thỉnh tội nói. Không dám, không dám, lão hủ truyền âm chỉ là để các nàng mau nói chuyện, thành thành thật thật nghe Lục Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tiểu thư ưỡn ngực lên, cắn môi một cái, sau đó cho Lục Ly hành lễ nói. Cảm tạ Lục Hoàng làm chủ cho chúng ta, mới vừa nói đều là sự thật, hoàn toàn chính xác, liền là chuyện như thế. Người nói láo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trực tiếp cắt ngang vị tiểu thư này, hắn tiếp tục ôn hòa nói ra. Một người con mắt là không lừa được người, ngươi cũng không am hiểu nói láo. Đừng sợ hài tử, nói đi, không ai có thể tổn thương ngươi, về sau cũng không người nào dám tổn thương các ngươi gia tộc, bản tọa bằng vào ta danh dự đảm bảo. Tựa hồ là bởi vì Lục Ly thái độ cùng ngữ khí, để tiểu thư này cố lấy dũng khí, có lẽ cũng là vị tiểu thư này nội tâm bi phẫn khó lấp, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp quỳ trên mặt đất nói ra. Lục Hoàng, bọn hắn đang nói láo, bọn hắn thông cung, thậm chí uy hiếp chúng ta cùng theo thông cung. Sự tình không phải cổ xưa một người làm chủ, bốn người bọn họ rắn chuột một ổ, hố mị một mạch, không có một cái nào người tốt. Bọn hắn bốn cái đều xuất thủ tra tấn chúng ta mấy ngày mấy đêm, Mật Nhi các nàng năm cái đều bị các nàng giết chết cùng hành hạ chết. Mật Nhi gia tộc cũng là bọn hắn bốn người liên thủ hủy diệt, bốn người bọn họ là ma quỷ, mời Lục Hoàng cho chúng ta làm chủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mời Lục Hoàng cho chúng ta làm chủ. Còn lại mấy cái tiểu thư cũng đều chảy nước mắt toàn bộ quỳ xuống, không ngừng cho Lục Ly dập đầu đến mặt đất đều rung động, cái trán cũng đều phát xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ánh mắt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, hắn nhìn Lục An một chút, trên mặt đều là thất vọng cùng đau lòng. Hắn khe khẽ thở dài, đứng lên, bước nhanh đi đến những cái kia tiểu thư trước mặt tự tay đỡ lên các nàng, một mặt trầm tự nói ra. Các ngươi đừng cho ta dập đầu, là ta giáo tử vô phương, thân là tử thần cao tầng, cũng là ta quản lý vô phương. Để các ngươi gặp nhiều như vậy cực khổ, để nhiều như vậy vô tội con dân chết thảm, đây đều là ta Lục Ly, còn có tử thần toàn bộ cao tầng sai lầm. Các ngươi trước một bên an tọa, việc này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái tiểu thư đều đình chỉ nức nở, si ngốc nhìn qua Lục Ly, các nàng tại lúc này không hiểu tin tưởng Lục Ly, có lẽ Lục Ly thật sẽ cho các nàng một cái công đạo, sẽ đem những cái kia ác đồ tất cả đều trừng trị. Lục Ly chậm rãi đi tới Lỗ Hữu Sơn trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói ra. Lỗ Hữu Sơn, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Hữu Sơn khe khẽ thở dài, thân thể cung kính xuống dưới nói. Thuộc hạ có tội, thuộc hạ không lời nào để nói, tiếp nhận Lục Hoàng bất luận cái gì xử trí. Vậy các ngươi mấy cái tất cả cút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khoát tay áo, lạnh lùng nói ra. Hình phạt đường chức vụ toàn bộ giải trừ, tự hành đến hỏi tội cốc phục dịch ngàn năm. Hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn thành tại lúc này đột nhiên sôi trào, Lục Ly thật là quá tàn nhẫn a, Lỗ Hữu Sơn thế nhưng là giúp hắn nhi tử thoát tội, mà lại cũng chỉ là nghĩ nhẹ phán mà thôi, Lục Ly hủy bỏ bọn hắn chức vị không sao, thế mà còn đem bọn hắn cầm tù lao dịch ngàn năm. Tuân mệnh tạ Lục Hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Hữu Sơn không có bất kỳ cái gì giải thích, khom người cong xuống, sau đó đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Mấy cái kia đường chủ tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật đi theo Lỗ Hữu Sơn đi. Cái này hình phạt đường cũng không ai quản, Lục Ly biến thành hình phạt đường đường chủ. Lục Ly không nhìn nữa Lỗ Hữu Sơn bọn hắn, chậm rãi hướng Lục An bọn hắn đi tới, đứng ở Lục An bốn người trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn người bọn họ toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy Lục Ly cước, còn có cảm nhận được Lục Ly trên thân kia tựa như vạn năm hàn băng lãnh ý. Lục Ly đứng tại trước mặt bọn hắn, lần nữa không nói một lời, bốn người thân thể bắt đầu rung động, hai tay cũng bắt đầu run rẩy, nhưng không người nào dám ngẩng đầu xem Lục Ly, đại khí cũng không dám phun ra nửa điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trầm mặc nửa nén hương thời gian, lạnh giọng nói ra. Các ngươi bốn người đâu, nhưng có loại chuyện gì, nếu như không có, vậy liền đại biểu các ngươi nhận tội, bản tọa hôm nay liền muốn đại biểu hình phạt đường xử phạt. Bốn người dám nói cái gì, thậm chí ngẩng đầu nhìn Lục Ly dũng khí đều không có, cổ khí nhất không có cốt khí, vừa rồi Lỗ Hữu Sơn xử phạt hắn tội chết a, hình phạt đường nói quay đầu sẽ giúp hắn, nhưng bây giờ Lỗ Hữu Sơn bọn hắn đều bị triệt, ai còn có thể cứu hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức hắn dập đầu nói. Lục Hoàng, chúng ta sai, chúng ta biết sai rồi, xin ngài khoan dung độ lượng, tha cho chúng ta một mạng a, chúng ta nhất định đổi, nhất định thống cải tiền phi, cam đoan không tái phạm. Lê gia cùng Dư gia công tử cũng đi theo dập đầu, chỉ có Lục An không nhúc nhích. Một mực nằm sấp trên mặt đất cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly coi thường bọn hắn cầu tình, lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các ngươi không có muốn cãi lại, vậy bản tọa tự định tội các ngươi bốn cái tội không thể xá, phán tội chết, lập tức chấp hành. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.